Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai Adrian quỳ trên mặt đất dịch trái dịch phải. Mãi không thấy hoàng đế để ý đến mình. Dứt khoát cứng cổ, tự mình lớn tiếng nói. Tướng quân mà thần yêu thích nhất là Blauban. Abel cố gắng hết sức kìm nén sự thôi thúc muốn đánh người. Hắn thậm chí phải nắm chặt quần mình, để không tại chỗ đấm vỡ đầu thằng em trai oan nghiệt này. Ô, hoàng đế trên ghế thì không bận tâm. Khẽ cười một tiếng, nhưng phong cách chỉ huy của ngươi lại không giống Blauban. Ngay cả việc trực tiếp cho tiêm tinh hạm Titan cấp đột phá đến trước mặt địch quân để thao tác. Có lẽ bất kỳ tướng lĩnh nào trong sách giáo khoa nhìn thấy cũng phải hô to là liều lĩnh. Adrian không phục, lập tức quên hết lễ tiết diện thánh, ngẩng đầu liền cãi cọ với hoàng đế. Thần chủ yếu là chưa kịp lo đến công tác bảo vệ tiêm tinh hạm thôi. Phủ đầu hỏa lực diện rộng vốn dĩ là lựa chọn tốt nhất để đối phó phục kích. Trừ loại ông anh như thần ra còn có thể phục kích nữa. Nếu đổi lại đám ô hợp tinh tặc ở biên giới, lần này có thể dồn đội hình của chúng lại. Sau đó, hắn vốn đang nghiêm túc biện giải, nhưng nói được một lúc, giọng nói liền nhỏ dần. Hai mắt từ từ bắt đầu đờ đẫn, chỉ biết nhìn chằm chằm mặt hoàng đế. Nero ngồi trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, chống cằm chăm chú nhìn hắn. Đối với bộ hạ thực sự có tài năng, hắn luôn đặc biệt dung túng. Theo lời đối phương hỏi tiếp, sau đó thì sao? Adria há miệng nhìn hắn. Một câu, sau đó, lặp lại 6-7 lần. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra câu tiếp theo. Từ ngày đầu tiên nhập chú hệ sao Heka, Heydrich đã thiết lập kỷ luật quân doanh nghiêm ngặt. Hệ chỉ huy cũng phải ở lại quân doanh cơ sở, ăn ở cùng binh lính. Adrian từ sáng đến tối đều lăn lộn cùng quân nhân đầy mùi mồ hôi và bùn đất. Lúc này vừa ngẩng đầu, chỉ cảm thấy mọi ồn ào náo nhiệt đều cách xa hắn. Lấy cờ hiệu hoa hồng đỏ rực làm nền, vẻ đẹp chói mắt như mặt trời của hoàng đế, đột nhiên ập xuống hắn một cách bất ngờ. Hắn lập tức bị choáng váng, hoàn toàn quên mất câu tiếp theo nên trả lời gì. Nero nhíu mày, sau đó thì sao? Dù hắn có truy vấn thế nào, đối phương cũng giống như bị đơ máy, không còn đáp lại. Ở nơi không ai chú ý, tướng lãnh tóc đen bên cạnh Nero lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Nếu hắn không đếm sai, đây là người thứ 31. Người đàn ông nhìn về phía hàng ngũ quan quân dưới cầu thang. Những tướng lĩnh chưa đến lượt yết kiến thì mặt lộ vẻ lo sợ, thấp thỏm lo âu. Còn những tướng lĩnh đã được tiếp kiến thì mắt sáng quắc, mày mặt hớn hở, tạo thành một ranh giới rõ ràng. Đồng hành với hoàng đế bệ hạ sở hữu năng lực làm việc xuất sắc, có lẽ vẫn không bằng việc có một trái tim đủ rộng lượng để sống thoải mái hơn. Tướng lãnh tóc đen nghĩ thầm, rồi một lần nữa lặng lẽ nuốt xuống vị chua xót dâng lên từ lồng ngực. Cách chương